Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ta rối như tơ vò, rốt cuộc vẫn không đành lòng. Ta đẩy Phúc Nhi cho bà. Mẫu thân, con phải đi nhắc nhở hắn một lần. Ta giả vờ nói rằng mình vừa nằm mộng thấy điểm xấu. Không ngờ hắn lại tin. Hắn xuống xe ngựa, bước vào một tửu lâu bên đường. Chưa đến nửa canh giờ, một thị vệ nhuốm máu vội vàng chạy vào. Kinh hô, điện hạ, vừa rồi có kẻ phục kích bên đường, hướng về xe ngựa loạn tiễn BAN tới. Vịt bay lạc bầy đồng tử anh quận vương đột nhiên co rút. Kinh ngạc nhìn ta, nương tử, theo ta hồi phủ công chúa một chuyến đi, nhất định phải đi. Ta chỉ là một nữ tử nhà cống sĩ nho nhỏ, phu quân còn chưa được phong quan, sao dám cãi lệnh quận vương. Thế là ba người nhà ta cùng ngồi xe ngựa đến phủ công chúa. Dọc theo con phố này toàn là nhà thế gia đại tộc. Những khi đi ngang qua, ta còn phải nín thở không dám ngước nhìn, không ngờ hôm nay lại đường hoàng tiến vào bằng cách này. Phủ công chúa rộng lớn vượt xa sức tưởng tượng của ta. Chúng ta theo anh quận vương đi một mạch vào trong. Đến hậu viện, vừa bước vào một tiểu viện rộng lớn, một mama ăn mặc tinh xảo bước tới nghênh đón. Quận vương, quận chúa đang làm loạn trong kia. Chỉ nghe thấy giọng của một nữ tử trẻ tuổi truyền ra. Mẫu thân, người đi nói với hoàng đế cứu cứu đi. Con chỉ muốn gả cho chàng. Nếu không phải vì chàng, giờ này con đã bị gả cho đám mọi rợ Bắc địch rồi. Giọng của trưởng công chúa yếu ớt, nghe ra có phần bất lực. Người ta đã có thê thất. Hơn nữa, trước mặt hoàng thượng hắn cũng đã thẳng thừng từ chối. Con đừng làm càn nữa. Nông phụ mà thôi, để nàng ta làm thiếp là được rồi. Mẫu thân, Nguyễn Phúc quận chúa không ngừng làm nũng. Nghe đến đây, tim gan ta như thắt lại. Tùng Trúc, vậy mà chàng vẫn từ chối mối hôn sự này. Không biết bệ hạ có vì thế mà giận dữ hay không? Chỉ e con đường làm quan sau này của chàng sẽ càng thêm trắc trở. Cách chương.